Chương 390, thuộc tính bị khắc. Theo bạch quang đạt đến điểm cao nhất, đồng nhiên bạch quang tan hết, cả đạp giả đã tiến đã hóa thành nó mạnh nhất hình thái. Ả là cả dẻm theo cả đạp giả tiến đã hóa thành ả là cả dẻm, hải khỏe miệng, cu nở dê dương lên. Không thể không thừa nhận, thế giới này bổ kẹ mẩn thật là rất thần kỳ, nguyên bản tại hải cảm giác, cả đạp giả thực lực, khả năng còn không bằng một chút tiền thưởng quá trăm triệu nhỏ hải tặc đâu. Ách, nói như vậy cũng không sai, xác thực đối với hải tới nói, tiền thưởng quá trăm triệu xác thực chẳng qua là nhỏ hải tặc mà thôi, mà cái này cấp bậc hải tặc. Tại tân thế giới QNZ xác thực tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Tại tân thế giới, liền xem như 500 triệu hải tặc, đều là số lượng đông đảo, mà những này hải tặc, cũng không giống như là gờ răng lái nạ bên trên 500 triệu hải tặc đồng dạng có danh vọng. Bọn hắn tại tân thế giới trên cơ bản không phải tứ hoàng dưới trướng, liền là ở tại một cái địa phương nhỏ kéo dài hơi tàn, đều tuyệt đối không tính là cái gì đại hải tặc, tự nhiên bọn gia hỏa này đều không lọt nổi mắt xanh của hải. Húng chi là những cái kia tiền thưởng quá trăm triệu tiểu gia hỏa. Nguyên bản cả đạp giả thực lực, đại khái QNZ chính là như vậy, nhưng khi cả đạp giả tiến đã hóa thành ạ là cả dẹm về sau, thực lực của nó đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Nếu như nói trước kia cả đạp giả chỉ là tiền thưởng quá trăm triệu nhỏ hải tặc, vậy bây giờ cả đạp giả, đại khái đã có thể cùng thất vũ hải ở trong thực lực yếu nhược phân cao thấp. 637 nếu như ANLI hải huấn luyện, chờ đến thực lực của nó khai phát đến cực hạn, nó chưa hẳn không thể cùng những cái kia đại tướng dự khuyết, hay là tứ hoàng thủ hạ thứ cấp hoàng phó nhóm liều một phen. Phải biết, đây đã là rất không tầm thường thành tựu, cái này ạ là cả dẻm nguyên bản liền chẳng qua là một chỉ có di chuyển chiêu thức gạp giả mà thôi. Mà bây giờ cái này ạp giả tương lai, xác thực đã không phải là thế giới này bộ kẻ mẩn có thể hung hãn động, theo giữa không trung ạ là cả dẻm báo tắp tinh thần cùng một chỗ. Một giây sau, một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp xua tán đi trên trận trọc sương mù, sau đó nó mới chậm rãi rơi xuống trên trận, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt cổ gà, hai tay mô y một ca nhờ tay đều cầm một cái thìa, cường đại khí chàng, trong nháy mắt tập quyển toàn bộ sân bãi. Rất cường đại ạ lạ cả dẻm, người ạ lạ cả dẻm để cho ta nhớ tới một người. Nhìn lên trước mặt ạ lạ cả dẻm, cổ gà nghiêm túc nói. Sạp gì nạ sao nghe được cổ gà, hai nở nụ cười đối hắn nói. Đúng vậy, chính là Sạp Di Nạ, nhìn ngươi đã cùng nàng giao thủ qua. Nhìn thấy Hải trực tiếp gọi ra tên Sạp Di Nạ, không cần phải nói cũng biết, Hải cũng đã cùng với nàng đánh qua. Đúng vậy, đã giao thủ qua, bất quá ta muốn uốn nắn ngươi một điểm, ta ạ lạ cả dẻm, muốn so nàng càng mạnh. Nghe được cô gà, Hải khỏe miệng dương lên, một mặt nghiêm túc nói, mà nghe được Hải cái này lấy ra nở dê, cô gà cũng cười. Nhìn quả nhiên là một cái đối thủ khó dây dưa à, vậy ta cu nở dê phải nghiêm túc đối mặt, đi thôi. Sở cún tặng cổ gạ sau khi cười xong, trực tiếp vung ra một viên bổ kỳ bản, nhưng hái lại cảm giác nhạy cảm đến, hắn vung ra đến bổ kỳ bản cũng không phải là nguyên bản treo ở bên hông hắn, mà là hắn từ trong ngực lấy ra, không cần phải nói cũng biết, cái này bổ kẹ mẩn khẳng định không phải hắn lúc bình thường dùng để đánh gym thi đấu, tuyệt đối là hắn một tuyến bổ kẹ mẩn. Theo hạ củ quyết ở tắc, một con nền trắng tóc tím mổ cổ mỏ sinh vật xuất hiện ở trên trận, bất quá vừa nhìn thấy cái này bộ kẹ mẩn, hai lông mày liền không cấm nhíu lại, bởi vì cái này bộ kẹ mẩn hắn chưa từng gặp qua, xuất ra bộ kẹ đẹp đến, hái liền đem bộ kẹ đẹp nhắm ngay nó. Cô gà cũng không có ngăn cản hải động tác, hắn muốn thắng cũng muốn thắng quang minh chính đại. Theo bộ kẹ đẹp ghi vào cái này bộ kẹ mẩn tình huống, hải cũng không nhịn được há to miệng. Bởi vì cái này bộ kẹ mẩn, có vẻ như thật đúng là không phải một kiện phiền phước. Bởi vì cái này bộ kẹ mẩn lại là độc, ác song hệ, ấn lấy số hiệu đến xem, hẳn là si nội địa khu bộ kẹ mẩn, trách không được hải không biết. Nó cái này ác thuộc tính, đối với ả là cả dẻm tới nói thật sự là quá bất lợi, bởi vì siêu năng lực hệ đánh ác hệ, là không có hiệu quả. Nói cách khác cái này sở cún tặng là miễn dịch ả là cả dẻm siêu năng lực hệ công kích. Mà ạ là cả dẻm nguyên bản cũng không phải là quá nóng chung với rèn luyện thân thể năng lực cận chiến. Cho nên hiện tại hồ bờ FF cờ đối đầu nó kỳ thật cũng không dễ đánh. Nghĩ đến nơi này, Hải không khỏi nắm tay sờ về phía mạ chạm cùng ní đồ quyến bộ kỳ bản. Tại hắn nhìn, cái này hai con bộ kẻ mẩn đối đầu sở cun tăng ưu thế lớn hơn một chút. Mạ chạm am hiểu cận chiến, mặc dù cách đấu đối độc hiệu quả cũng không tốt lắm, nhưng đối ác là gấp đôi khắc chế. Cho nên cách đấu thuộc tính kỹ năng, đánh vào trên người của nó, cũng sẽ sinh ra toàn ngạch tổn thương, mà ní đồ quỷ mặt đất thuộc tính, sở tắc dùng mặt đất chiêu thức, đối với nó thì là gấp 2 tổn thương. Mặc dù một mực gọi, thuộc tính cũng không phải là bổ kẻ mẩn chiến đấu duy nhất chuẩn tắc, nhưng hại nhưng không có để cho mình bổ kẻ mẩn thụ thương ý nghĩ. Nhất là đối phương cái này bổ kẻ mẩn tuyệt đối là hắn chủ lực, bởi vì cái này bổ kẻ mẩn mặc kệ là đẳng cấp, vẫn là cố gắng giá trị, đều tuyệt đối vượt qua 60. Mặc dù khả năng vượt qua cũng không nhiều, bất quá nó tuyệt đối là thiên vương cấp. Thuộc tính cực độ bất lợi, đẳng cấp còn muốn chênh lệch một chu tờ, duy nhất chiếm ưu khả năng liền là cố gắng giá trị, đây đối với hải cùng hắn ạ là cả dẻm tới nói, nhưng tuyệt đối không là tin tức tốt gì. Bất quá đang lúc tay của hắn muốn đi sờ hai cái kia bổ kỳ bản thời điểm, ạ là cả dẻm tinh thần lực lại chuyển tới, nó tại cùng hải ra nở dê, nó muốn đánh một trận. Nghe đến ạ là cả dẻm thanh âm, hải đem muốn đổi hạ ý nghĩ của nó đè xuống. Ngươi không thay đổi bổ kẹ mẩn sao? Nhìn thấy hải nguyên bản động tác ngừng lại, cổ gạ cũng đối với hắn nói. Tạm thời không cần. Nhìn xem cổ gạ, hai nở nụ cười, đã ạ là cả dẻm muốn đánh, vậy liền đánh đi. Nhìn thấy hải cũng đã công nhận, bên này hệ giả cổ cu nở dê lập tức tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thờ ơm thờ kích theo hệ giả cổ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cổ gạ sở cùn tẳng đã biến mất ngay tại chỗ, đồng nhiên hướng về hải ạ là cả dẻm vào tới. Thờ ơm thờ kích đây là một chiêu ác hệ kỹ năng, uy lực khả năng không tính quá lớn, nhưng là rất cường lực tiên cơ kỹ năng, bất quá ạ là cả dẻm nếu biết cái này bổ kẹ mần tình huống, tự nhiên cu nở dê sớm đã có chuẩn bị. Tệ lệ hoặc trực tiếp sử xuất, để ra hỏa này nào chống không. Ba điếm phương hướng ngay tại ạ là cả dẻm biến mất trong nháy mắt, cổ gạ thanh âm cũng đã chuyển tới, chèn nở chiến đấu, không hề giống là hải đồng dạng, bỏ mặc những này tổ kẹ mẩn một mình chiến đấu, mà là có chèn nở đến chỉ huy, đây mới là thế giới này phương pháp chiến đấu. Hai tự nhiên cũng biết dạng này chỉ huy tác chiến mới là chính xác, nhưng là hắn không thể không đem muốn lời đến khỏe miệng nuốt trở về, bởi vì hắn biết rõ. Hắn không thể để hắn bổ kẹ mẩn tại thời điểm chiến đấu đối với hắn sinh ra tính ỷ lại. Thứ nhất nếu như đi thế giới mặt khác, hắn chưa chắc có thời gian đến chỉ huy bọn chúng chiến đấu. Tiếp theo, tại thế giới mặt khác, nhưng không có không cho phép công kích chèn nở cái này tuyển hạng.